Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Thành hai mắt đột ra, cái trán từng luồng gân xanh tuôn ra tới. Thi Thanh Hàn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thi Thanh Hàn nắm hắn cằm, gằn từng chữ một nói. Là, ngươi là nên giết ta, sớm tại 15 năm trước, ngươi nên giết ta, nhưng thực đáng tiếc, ta sống sót, biết vì cái gì sao? Bởi vì đây là thượng thiên ý chỉ, là thượng thiên muốn ta như thế trả thù ngươi. Lục Thanh Huyền ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình dại ra. Trận này ấp ủ mười mấy năm âm mưu sau lưng, không người có thể may mắn thoát khỏi. Phó phái Bạch Hướng Thập Thất đến gần một bước, nàng vô pháp tưởng tượng Thập Thất giờ phút này nên có bao nhiêu thống khổ, hết thảy đều là giả, sở hữu đều là nói dối. Thậm chí chính mình vì này kiên trì mười mấy năm tín niệm cũng trong khoảnh khắc sụp đổ. Thi Thanh Hàn là đạt tới nàng mục đích, nàng là Chu Lục Văn Thành tâm, lại cũng tồi suy sụp một cái vốn nên an ổn lớn lên thiếu nữ nhân sinh. Thập Thất, nghe được thanh âm, Thập Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng con ngươi đựng đầy thủy quang, treo ở khóe mắt lung lay sắp đổ, môi mỏng run rẩy phát không ra một tia thanh âm. Phó phái Bạch cảm giác chính mình tâm đều nát, nhưng nàng vô pháp thế Thập Thất thừa nhận trước mắt thống khổ. Nàng liền một câu an ủi nói đều nói không nên lời. Thi Thanh Hàn còn ở lải nhải mà chê cười Lục Văn Thành, phát tiếp nàng áp lực nhiều năm thù hận, oán giận, những cái đó người võ lâm nhìn trận này trò khôi hài chắp đầu giao nhĩ, thỉnh thoảng phát ra cười trộm. Này đó ầm ĩ thanh âm, phó phái Bạch đều nghe không được, nàng trơ mắt nhìn Thập Thất gò má trượt xuống lưỡng đạo nước mắt, cặp kia trong trẻo con ngươi mờ mịt một đạo sương mù. Ẩn ẩn tiếng khóc từ Thập Thất trong cổ họng tràn ra. Cái loại này ẩn nhẫn, áp lực tiếng khóc từng tiếng mà xé rách phó phái Bạch tâm. Nàng tiến lên ôm chặt Thập Thất, xoang mũi đau xót, nước mắt phía sau tiếp trước trào ra. Thập Thất chôn ở nàng cổ, thanh âm ảm ách, nhất biến biến hỏi. Vì cái gì, phó phái Bạch cấp không ra đáp án, tạo hóa trêu người vận mệnh trước nay đều không có nguyên do, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Thập Thất. A phái, ta ở, Thập Thất nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, mỏi mệt đến cực điểm mà nhắm mắt lại, phát ra hơi không thể nghe thấy thanh âm. Dẫn ta đi đi, chương 172 địa cung sụp, phó phái Bạch liên tục nói. Hảo, ta mang ngươi đi, hết thảy ân ân oán oán lại cùng các nàng không quan hệ. Nàng nắm Thập Thất, đang muốn rời đi địa cung, toàn bộ lăng tầm lại thứ trời sụp đất nứt lên, lần này động tĩnh so trước hai lần càng sâu. Thả không có muốn đình chỉ xu thế, từng điều khe đất vỡ ra hình thành sâu không thấy đáy khe rãnh, thỉnh thoảng có người vô ý rơi xuống, phát ra kêu rên. Địa cung trung lâm vào hỗn loạn, Tư Mã Thác từ khe rãnh trung bò lên tới, hoảng sợ mà lẩm bẩm. Ta hiểu được, ta đều minh bạch, đây là bẫy dập, là Thái Tổ sớm đã bố trí tốt bẫy dập, tổ phụ năm đó tiến vào mà lăng đúng là vì bày ra cơ quan. Bọn họ muốn cho tiến vào địa cung người hết thảy bị chôn sống ở chỗ này, đem đăng lăng bí mật vĩnh viễn chôn sâu ngầm. Hắn đại kinh thất sắc nói, chạy mau, địa cung muốn sụp, lời vừa nói ra, mọi người vội không ngừng hướng về lăng mộ xuất khẩu chạy đi, nhưng không ngừng trầm xuống mặt đất, không ngừng vỡ ra khe đất, làm cho bọn họ muốn tránh cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đỉnh không ngừng rơi xuống thật lớn lạc thạch. Trên mặt đất tạp ra từng đạo thạch hố, càng là ngăn trở mọi người đường đi. Phó phái Bạch ôm lấy Thập Thất tránh thoát bay nhanh rơi xuống hòn đá, rồi lại bị một cái đột nhiên vỡ ra thiên hố cử phùng bám trụ bước chân. Nàng bay nhanh tự hỏi thoát thân biện pháp, dưới chân phát ra từng trận nổ vang, phía sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nàng quay đầu lại đi, mặt đất ở không ngừng đình trệ, đã tới gần các nàng dưới chân, nàng thậm chí không kịp phản ứng. Cả người liền bị hạ trụy thế kéo rơi vào hắc ám. Khụ, một trận dồn dập ho khan sau, phó phái Bạch bỗng nhiên mở to mắt, bốn phía một mảnh hắc ám, yên tĩnh không tiếng động. Nàng vừa định lớn tiếng kêu gọi Thập Thất, bên cạnh người lại truyền đến một đạo nặng nề ho khan thanh, nàng lúc này mới kinh ngạc phát hiện bên cạnh người nằm một người, ngăn chặn nàng nửa người. Ai, người nọ không có đáp lại nàng, yết hầu phát ra đứt quãng tê khí thanh. Ở an tĩnh nhỏ hẹp không gian có vẻ phá lệ quỷ dị. Phó phái Bạch bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía, phát hiện bọn họ tựa hồ là bị lạc thạch vùi lấp ở, đỉnh đầu liền treo một khối thật lớn đá phiến, nàng xê dịch thân mình, chợt phát lực, đem đá phiến xốc phi, dương trần tràn ngập, nàng không thể không nhắm mắt, lấy đãi cho bụi tan đi. Ít khi sau, nàng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại, bên cạnh người nằm người lại là Đinh Nhất. Lúc này Đinh Nhất che lại cổ, đặc dệt đỏ sậm máu không ngừng từ khe hở ngón tay tràn ra, hơi hơi vừa mở miệng khóe môi liền chảy ra đại lượng huyết mạt. Phó phái Bạch Đồng Tử co rụt lại, hôn mê trước ký ức nháy mắt hồi tập đến trong đầu. Rơi xuống khi, nàng không có thể bắt lấy thập thất, một khối đá phiến lập tức hướng nàng trên đầu tạp tới. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên vụt ra, chặn ngang ôm lấy nàng cấp tốc hạ trụy, nguyên lai người nọ lại là Đinh Nhất. Phó phái Bạch không thể tin tưởng mà nhìn hắn, ngươi, vì cái gì muốn làm như vậy? Đinh Nhất cười cười, há mồm muốn nói gì, nhưng hắn cổ như là có một cái lỗ thủng, làm hắn thanh âm đứt quãng. Bởi vì, ngươi là, ta tốt nhất bằng hữu A, phó phái Bạch đôi mắt bỗng chốc đỏ lên, nàng khuynh quá thân, đè lại Đinh Nhất cổ, nói giọng khàn khàn. Ta hiểu được, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Đinh Nhất bỏ qua một bên tay nàng, nét mặt biểu lộ tươi cười. Làm ta nói, lại không nói, liền không cơ hội nói. Hảo, ngươi nói, ta nghe. Thực xin lỗi, A phái, ta đã làm rất nhiều sai sự, là ta, xin lỗi ngươi. Phó phái Bạch ngậm nước mắt, đều đi qua, không quan trọng, đều đi qua, ngươi kiên trì, ta mang ngươi rời đi nơi này. Đinh Nhất gian nan mà lắc đầu, hắn thật dài xuyễn quá một hơi sau, chậm rãi buông ra che ở giữa cổ tay, nơi đó thình lình có một cái huyết động, lúc này chính róc rách chảy máu tươi. Hắn nhìn chăm chú vào tàn phá địa cung trên đỉnh, nơi đó có một đạo cái miệng nhỏ, mơ hồ ánh trăng quăng vào tới, lại chỉ là chiếu hướng một chỗ góc. Hắn giống như chưa bao giờ bị ánh trăng chiếu sáng lên, cũng chưa bao giờ bị vận mệnh chiếu cố. Nhưng này hấp hối hết sức, hắn đột nhiên tiêu tan, những cái đó oán hận, không cam lòng, ghen ghét, toàn bộ tan thành mây khói, tử vong với hắn, có lẽ ngược lại là giải thoát. Hắn ánh mắt dần dần tiêu tán, một bên hút khí một bên nhẹ giọng hỏi. A phái, chúng ta, còn, vẫn là vĩnh viễn bằng hữu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch nắm lấy hắn gầy ốm tay, đè nặng cổ họng chua xót nói. Là, người vĩnh viễn là ta tốt nhất bằng hữu. Đinh Nhất chậm rãi khép lại mắt, khóe miệng lộ ra thoải mái mỉm cười. Hắn tay từ phó phái Bạch trong tay chảy xuống, rũ ở trên mặt đất. Phó phái Bạch cung eo, nóng bỏng nhiệt lệ rơi xuống ở người thanh niên mảnh khảnh mờ u bàn tay thương. Ai nhân sinh lại làm sao không phải đại mộng công dã tràng đâu. Ít khi sau, nàng rộng mở ngẩng đầu lên, lau một phen loang lổ nước mắt mặt sau hô lớn. Thập thất, liền kêu hai tiếng sau, một chỗ phế tích hạ ẩn ẩn truyền ra động tĩnh, nàng chạy như bay mà đi, bào đi mặt trên đá vụn, thấy này ép xuống hai người. Đúng là Lục Văn Thành cùng thập thất, địa cung sụp đổ khi, Lục Văn Thành là như thế nào bảo vệ thập thất, phó phái Bạch không thể hiểu hết. Trước mắt nàng chỉ nhìn thấy Lục Văn Thành đem thập thất hộ ở chính mình dưới thân, thế thập thất kháng hạ thật lớn trụy thạch, hắn bên hông chặn ngang một khối sắc bén nham thạch phiến, máu tươi đã chảy đầy đất. Phó phái Bạch ánh mắt phức tạp nhìn hắn ít khi, đem thập thất từ hắn dưới thân lôi ra tới. Thập thất hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngất đi, phó phái Bạch vội vàng thế nàng vỗ vỗ phía sau lưng, thập thất mới đột nhiên ho khan một tiếng, mở mắt ra tới. Nàng ánh mắt có một cái chớp mắt mê mang, lát sau thanh minh lại đây. Ngươi, kêu thập thất phải không? Nam nhân suy yếu khàn khàn thanh âm làm phó phái Bạch cùng thập thất đồng thời quay đầu lại. Các nàng nhìn nằm ở phế tích trung hơi thở thoi thóp nam nhân. Lục Văn Thành búi tóc hỗn độn, khuôn mặt trắng bệch hôi bại, đầy người chật vật, nơi nào còn có ngày xưa ôn văn nho nhã khí chất bất phàm bộ dáng, hắn tự phụ một đời, phong cảnh một đời. Lúc này lại giống một cái phong trước tàn đuốc lão nhân. Thập thất quay mặt qua chỗ khác, không có lại xem hắn. Lục Văn Thành nguyên bản hướng nàng duỗi tới tay chỉ có thể chậm rãi thu hồi tới. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Ta xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi ngươi nương. Người giống như tổng hội ở trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, liệt kê từng cái chính mình cả đời đã làm sai sự. Chết người được đến giải thoát, tồn tại người lại không cách nào tiêu tan. Thập thất lông mi run rẩy, bắt lấy phó phái Bạch tay ẩn ẩn phát run. Lục Văn Thành hít hà một hơi, ai quá thân thể một trận đau đớn sau, nhìn Thập Thất bóng dáng nói. Ngươi có thể, không thể, kêu, nhưng mà cuối cùng, hắn không có nói xong câu đó, nhưng bọn hắn đều trong lòng biết rõ ràng những lời này tưởng nói chính là cái gì. Có thể hay không kêu hắn một tiếng phụ thân, Lục Văn Thành không có thể đưa ra cái này nhìn như đơn giản yêu cầu, có lẽ tại nội tâm chỗ sâu trong hắn cũng thâm giác chính mình thẹn với cái này thân phận. Thập Thất cũng tự nhiên vô pháp kêu xuất khẩu, cho dù ở phía trước 6 năm nàng đã kêu lên vô số lần Lục Văn Thành phụ thân rồi, nhưng mà ở hắn hấp hối hết sức, này thanh phụ thân giống như cổ họng nghẹn ngào, nàng nuốt không đi xuống, cũng phun không ra. Lục Văn Thành mở ra thân thể, tiếng hít thở tiệm nhược, hắn hẳn là không có nghĩ tới, quát tháo giang hồ một đời, sẽ cuối cùng chết ở một mảnh phế tích thượng, kia phong cảnh vô hạn quá vãng giống như ảo ảnh, bóng câu qua khe cửa. Ít khi sau, kia mỏng manh tiếng hít thở cũng không còn nữa. Phó phái Bạch thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Thập Thất mặt vô biểu tình, trên mặt nhìn không ra một chút ít thương tâm khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nàng thân mình đang dùng mình, đầu vai kia rất nhỏ run rẩy biên độ để lộ ra nàng hòng mất nỗi lòng, phó phái Bạch ôm quá nàng, cho một cái không tiếng động ôm. Cho dù Lục Văn Thành như thế nào làm nhiều việc ác, gieo gió gặt bão, kia cũng là Thập Thất cha ruột, là cùng Thập Thất huyết mạch tương liên thân nhân, mà hiện tại, ngay cả như vậy một người cũng không còn nữa. Thập Thất mất đi ở trên đời này duy nhất thân nhân. Các nàng chỉ có đối phương. Thập Thất ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên, nàng run giọng nói. Trước cứu người, phó phái Bạch định định tâm thần hô, Tư Mã tiền bối, nhị tiểu thư, Tang cô nương, có người nghe được đến sao? Cách đó không xa một đống phế tích truyền đến động tĩnh, đồng thời vang lên một tiếng suy yếu thanh âm. Chúng ta ở, này, là Tang Vận Thi thanh âm, phó phái Bạch cùng Thập Thất vội vàng chạy tới, đem vùi lấp ở phế tích hạ Tang Vận Thi cùng Lục Thanh Huyền kéo tới, hai người đều là mặt xám mày cho, cũng may trên người không có gì đại thương. Bất quá Lục Thanh Huyền ánh mắt lỗ trống, biểu tình dại ra, một bộ thất hồn bộ dáng, nàng yên lặng mà nhìn Lục Văn Thành thi thể phương hướng, hốc mắt chảy ra nhiệt lệ, một chút theo gương mặt chảy xuống. Lục Văn Thành không phải một cái người tốt, lại là một cái thiệt tình ái nàng phụ thân. Tang Vận Thi nhíu lại mi, duỗi tay thế Lục Thanh Huyền lau đi gò má nước mắt. Lúc đó, có lục tục may mắn còn tồn tại giang hồ nhân sĩ từ phế tích trung bò ra tới, vội không ngừng tìm kiếm xuất khẩu, vùng này biến đổi lớn, cũng không hạ cố kỵ bọn họ. Phó phái Bạch nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói. Tư Mã tiền bối đâu? Vừa dứt lời, phía sau truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam. Đi mau, địa cung còn chưa đình trệ xong, thái tổ năm đó đem địa cung hạ toàn bộ đào rỗng, địa cung còn sẽ đình trệ, đi mau. Người nói chuyện đúng là Tư Mã Thác, hắn cao giọng dứt lời, dẫn đầu dẫn đường đi hướng địa cung xuất khẩu. Tang Vận Thi nâng dậy Lục Thanh Huyền, phó phái Bạch nắm Thập Thất, bốn người theo sát ở Tư Mã Thác phía sau. Phó phái Bạch không biết Thi Thanh Hàn hiện nay như thế nào, là cùng Lục Văn Thành giống nhau bị chôn sâu dưới nền đất, vẫn là chạy ra sinh thiên, nàng lại hay không nhân đại thù đến báo tâm nguyện được đền bù mà cảm thấy thống khoái đâu. Này đó, phó phái Bạch đều không thể hiểu hết, nhưng nàng thường xuyên suy nghĩ, Thi Thanh Hàn vì báo thù, biến thành chính mình nhất thống hận bộ dáng, biến thành trên đời một cái khác. Lục Văn Thành, nàng có từng có một tia hối hận. Ầm vang, một tiếng, địa cung sụp đổ ở ngắn ngủi đình chỉ sau lại lần nữa bắt đầu, dưới chân mặt đất không ngừng nứt toạc, phó phái Bạch mấy người thân hình không xong, thực mau liền bị phân tán mở ra, phó phái Bạch cùng Thập Thất chi gian càng là nứt ra một đạo ba trượng khoan khe đất. Phó phái Bạch nhìn Thập Thất phía sau không ngừng hạ hãm mặt đất, kinh hoàng thất thố mà hô to. Thập Thất, mau nhảy qua tới. Quảng cáo, cách chương.